Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Thiên Nam Chi Chiến kết thúc. Chương 518, Thiên Nam Chi Chiến kết thúc. Nói giỡn về nói giỡn, mọi người trong lòng vẫn là cực kỳ khẩn trương. Một trận chiến này, quan hệ thật quá trọng đại. Dù là nhìn chiếm cứ ưu thế, thật là có ưu thế sao? Tường Vi thành hậu phương, còn có 10 vị cửu phẩm cường giả. Tường Vi thành tàn thành, còn có 2 vị yêu vương cùng Hoa Tường Vi tại đông bắc phương hướng. Yêu Vũ thành còn có 2 vị vương giả cũng không đến đây. Phương Tây Ngão Xỉ thành còn có 1 vị vương cảnh cùng 3 vị yêu vương. Ngoại trừ tập hợp một chỗ 10 vị vương cảnh, giờ phút này trong lòng đất còn có 9 vị cửu phẩm là không thể khống nhân tố. Những người này cùng yêu sẽ ở đại chiến thời điểm nhúng tay sao? Dù ai cũng không cách nào xác định. Đừng nhìn Vạn Yêu Sơn cùng những người này đánh lửa nóng, cái này muốn yêu tộc nghĩ như thế nào? Ai rõ ràng? Địa quật võ giả dùng thần binh, nhân loại càng là như vậy. Mặc dù nhân loại sẽ không chủ động đi trêu chọc cấm địa, có thể kia là ở thế yếu tình huống dưới. Một khi nhân loại thật hủy diệt địa quật võ giả thế lực, sẽ còn tiếp tục như là trước đó, không dám trêu chọc cấm địa yêu tộc sao? Cho nên, thời khắc này 5 vị yêu vương ra sao thái độ, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Yêu Vũ thành 2 vị vương cảnh, mặc dù một mực co đầu rút cổ không ra, thật là thấy được địa quật cường giả sắp bị diệt tới nơi. 2 vị này sẽ còn tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới sao? Nam Vân Nguyệt bọn hắn ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế để Phương Bình bọn hắn rời đi trước, kỳ thật liền đại biểu bọn hắn bất an. Bằng không, lấy nhân loại 10 vị cửu phẩm, đông đảo 7-8 phẩm cường giả số lượng, đủ để hủy diệt đối diện 10 đại cửu phẩm. Theo nhân loại cường giả tập thể tiến về Tường Vi thành phương hướng, nhiều người như vậy, cường đại khí huyết chi lực thậm chí tại địa quật tạo thành một đạo thô to vô cùng huyết sắc trụ. Đang cùng Hoa Tường Vi giao thủ 2 vị yêu vương, trong nháy mắt dừng động tác lại. Lại hậu phương mấy chục dặm, 10 vị địa quật còn sót lại cửu phẩm cường giả cũng nhao nhao phóng lên tận trời. Sắc mặt khó coi, phía đông bắc, Yêu Vũ thạch Khổng Tước Yêu cùng 1 vị vương miện thành chủ cũng bay đến thành trì trên không. Trong cõi U Minh, những người này cùng yêu đều có dự cảm, đại chiến muốn tới, so trước đó càng đại chiến thảm liệt muốn tới. Mấy ngày nay, không tính Tường Vi Vương những này chết tại giới vực chi địa người, địa quật đã vẫn lạc 7 vị cửu phẩm cường giả, mà nhân loại chỉ vẫn lạc 1 vị cửu phẩm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Nam địa quật chiến tử cửu phẩm vượt qua 2 chữ số. Thiên Nam thành song phương chết 8 vị cửu phẩm, giới vực chi địa chết 5 vị cửu phẩm. Lần này, lại muốn chết bao nhiêu người? Tường Vi thành tàn thành, Hoa Tường Vi tán hoa, đã tàn phá không chịu nổi. Kim hoàng sắc thân thể cũng ảm đạm vô quang, không có sinh mệnh tinh hoa, không có vương thành cự mỏ, trước là bị nhân loại cường giả vây công, tiếp lấy lại bị 2 đại yêu vương vây công hồi lâu. Nếu không phải yêu thực sinh mệnh lực cường đại, Hoa Tường Vi bản thân thực lực cũng cực mạnh, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Cho dù như thế, thời khắc này Hoa Tường Vi cũng có chút lực bất tòng tâm. Nghiêng nhìn phương Tây, chúc mệnh còn chưa có trở lại, còn có thể trở về sao? Hoa Tường Vi không biết, nó chỉ biết là có lẽ chính mình đợi không được chúc mệnh trở về. Làm Nam Vân Nguyệt đơn độc bay tới, 2 vị yêu vương đều là nghiêm nghị gào thét. Hoa Tường Vi thì là tiếp tục trầm mặc. Nam Vân Nguyệt không có quản phản ứng của bọn nó, cách một khoảng cách, chậm rãi nói: Tường Vi, ngươi còn đang chờ Tường Vi thành chủ trở về sao? Ngoặc kép, hai vị yêu vương cùng Hoa Tường Vi đều không cùng Nam Vân Nguyệt giao lưu ý tứ. Bọn chúng lẫn nhau sẽ giao lưu, lại sẽ không cùng phục sinh chi địa võ giả giao lưu. Đây cũng là lệ cũ. Nam Vân Nguyệt lơ đễnh, tiếp tục nói, Tường Vi thành chủ đã chết. Chết tại giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, tàn phá thành trì, bị cường đại tinh thần uy áp bao trùm. Một chút đổ nát thê lương, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hoa Tường Vi bắt đầu nóng nảy bắt đầu. Hắn đã chết, phục dụng ngươi cho hắn cứu mệnh thần quả về sau. Vẫn phải chết, bị một cái gọi thiết mộc cấm khu võ giả giết chết. Một cái gọi vũ minh cấm khu võ giả, dùng tùng vương tinh thần thể hủy diệt tinh thần lực của hắn. Khởi tử hoàn sinh về sau, thiết mộc lần thứ hai hủy diệt tinh thần lực của hắn. Triệt để đánh chết hắn, chấm ngoặc kép, dầm dầm dầm, ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau một khắc, Hoa Tường Vi phóng lên tận trời, liền muốn hướng Nam Vân Nguyệt bên này trùng sát mà đến. Nam Vân Nguyệt quát, hắn cũng không phải là chúng ta giết chết. Mặc dù chúng ta rất muốn giết cái này hủy diệt Thiên Nam thành kẻ cầm đầu. Nhưng lúc này đây, Trấn Tinh thành đi cửu phẩm cường giả, cũng vẫn lạc, ngoặc kép, dứt lời, Nam Vân Nguyệt một trưởng vỗ ra, đánh lui điên cuồng Hoa Tường Vi. Lần nữa quát, ta nói đây hết thảy ý tứ, chỉ là muốn nói cho ngươi, Tường Vi thành chủ chết tại giới vực chi địa. Chúng ta không muốn vào lúc này lại nhiều một vị cửu phẩm địch nhân. Hoa Tường Vi vương, chỉ cần ngươi không giúp Tùng Vương một mạch tham dự trận chiến này, chúng ta có thể không giết ngươi. Ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp tinh thần ba động, quấy hư không rung động. Hoa Tường Vi không nghe, cũng không muốn nghe, nó chỉ biết là chúc mệnh chết rồi. Thật lại cũng không về được. Đối phương ngay cả thần quả đều biết. Đây là thuộc về nó cùng chúc mệnh bí mật. Không có bất kỳ người nào biết. Hiện tại, phục sinh võ giả biết. Chúc mệnh chết tại giới vực chi địa. Dù là tại chúc mệnh đi một khắc này, nó liền có dạng này chuẩn bị. Có thể chờ sự tình thật phát sinh. Hoa Tường Vi vẫn là điên cuồng. 200 năm trước. Cái kia đến từ cấm khu thanh niên, nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền nói cho nó biết, cùng một chỗ thành tựu chân vương, hắn sẽ giúp nó cụ hình. Cụ hình, đây là tất cả yêu thực đều tại theo đuổi đích đạo đường. Cụ hình về sau, nó liền có thể không còn dùng tinh thần lực câu thông. Kia không minh bạch tinh thần lực, rất khó cùng người thuận lợi câu thông. Chỉ có thể đơn giản biểu đạt một chút ý tứ đại khái. Cụ hình về sau, nó liền có thể tùy tâm sở dục cùng người giao lưu. Cụ hình về sau, nó liền có thể như là Tùng Vương, cụ hiện làm ra một bộ tinh thần thể, mà không còn là một mực vây ở khổng lồ bản thể bên trong. Liên hành động đều cực kỳ không tiện. Nó cũng nghĩ đạp biến thiên sơn vạn thủy, đi khắp nơi đi. Bốn phía nhìn xem, dù là ngưng tụ tinh thần thể không cách nào trường tồn. Hình như hư ảo, vậy cũng không quan hệ. Năm đó, nó duy nhất ý nghĩ chính là bước vào chân vương cảnh. Nhưng mà, sớm chiều ở chung 100 năm, Hoa Tường Vi chợt phát hiện, chính mình giống như có ý khác. Nó mặc dù có trí tuệ, có thể cũng không tình cảm. Nó không biết đó là dạng gì cảm giác, chỉ biết là loại cảm giác này quá kỳ diệu đến nó nguyện ý vì chúc mệnh ngưng tụ một viên đối với nó tự thân tổn thương cực lớn thần. Quả, mà bây giờ, trước mắt phục sinh võ giả nói cho nó biết, chúc mệnh chết, chết tại giới vực chi địa, dù là thần quả cũng không thể bảo trụ tính mạng của hắn. Hoa Tường Vi điên cuồng công kích tới Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, lần lượt đón đỡ, cũng không hạ ra tay ác độc. Tiếp tục nói, Tường Vi, ngươi thật muốn cùng chúng ta tử chiến đến cùng. Tường Vi thành chủ cũng không phải là chúng ta giết chết. Ta nhân loại vốn là thế yếu, cũng vô lực đi giới vực chi địa đánh giết đối phương. Ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Tường Vi thành chủ tự tiện đi giới vực chi địa, đã chạm đến cấm khu cùng Tùng Vương ranh giới cuối cùng. Coi như lần này không có bị giết, Tùng Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta so ngươi càng hy vọng Tường Vi thành chủ còn sống. Hắn còn sống, có lẽ sẽ cho Tùng Vương chế tạo một chút đại phiền toái. Cấm khu phản đồ, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt một câu tiếp lấy một câu. Một câu tiếp lấy một câu. Một bên ngăn cản công kích của đối phương. Một bên thản nhiên nói. Kỳ thật rất nhiều người đều đoán được Tường Vi thành chủ phản bội. Đi giới vực chi địa. Bằng không, người bị chúng ta vây giết. Bị cấm yêu vương vây giết. Đều là Tùng Vương một mạch. Vì sao những người kia không tới cứu ngươi? Không người là đồ ngốc. Tường Vi thành chủ biến mất. Cấm địa yêu vương đột kích. Còn chỉ tập sát ngươi. Tất cả mọi người biết xảy ra chuyện gì. Cho nên, yêu thực nhất mạch người sẽ không cứu ngươi. Yêu mạch nhất mạch người cũng đang xem kịch. Không tin, ngươi hỏi một chút hai vị yêu vương. Có biết hay không Tường Vi thành chủ đi giới vực chi địa? Ngoặc kép, Hoa Tường Vi không hỏi, cũng không cần hỏi, sớm tại cấm địa yêu vương đến tập kích nó liền biết xảy ra chuyện gì. Trúc Mạch bị vạn yêu sơn yêu vương phát hiện, có lẽ còn vận dụng thần binh. Thiên Môn thành bên kia, Thiên Môn thụ không biết Thiên Môn thành chủ có thần binh, mà Tường Vi thành, Hoa Tường Vi lại là biết đến. Tường Vi, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta cũng hy vọng ngươi đi chết. Có thể ngươi thật muốn cùng chúng ta tử chiến. Ngươi phải biết, ngươi đều là có thất tình lục dục. Tường Vi thành chủ trước khi chết, chỉ sợ muốn giết không phải ta nhân loại võ giả. Ngươi cảm thấy, hắn muốn giết ai? Thiết Mộc cùng Vũ Minh những người này, hiện tại còn không biết ở đâu. Không biết còn có sống hay không. Tường Vi thành chủ chú ý cẩn thận, lén lút tiến đến giới vực chi địa. Cố kỵ cũng không phải bọn hắn, mà bọn hắn cũng chỉ là Tùng Vương thuộc hạ. Chấm ngoặc kép, một bên, hai đầu một mực cảnh giác yêu vương, bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Nam Vân Nguyệt. Bọn chúng nghe hiểu được đối phương ý tứ. Phục sinh võ giả, thế mà giật dây Hoa Tường Vi vương đi tìm Tùng Vương báo thù. Đối phương nói rất rõ ràng, chính là thẳng lắc lư nói cho Hoa Tường Vi vương, muốn báo thù, muốn tìm cái chết, đi tìm Tùng Vương. Nam Vân Nguyệt không có giấu giếm mình tâm tư. Trên thực tế đối với mấy cái này cửu phẩm yêu tộc mà nói, có một số việc nói trực tiếp một điểm thích hợp hơn. Bọn chúng mặc dù có trí tuệ, có thể nói quanh co lòng vòng, đối phương không nhất định có thể minh bạch. Hoa Tường Vi công kích dần dần suy yếu xuống dưới. Nam Vân Nguyệt trong mắt vui mừng lóe lên, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp tục nói, Tùng Vương là tuyệt đỉnh cường giả, ngươi đi cũng chỉ là chịu chết. Có thể Nam 11 vực là Tùng Vương địa bàn, ném đi Nam 11 vực, dù là Tùng Vương chỉ sợ cũng phải lọt vào cấm khu cái khác tuyệt đỉnh trách cứ. Có lẽ sẽ còn bị chèn ép, mất đi hiện tại quyền lợi, thậm chí ngay cả vương đình đều sẽ vấn trách. Vậy đại khái chính là ngươi bây giờ duy nhất có thể trả thù thủ đoạn. Tường Vi, một trận chiến này mặc kệ là chúng ta chết, vẫn là Tùng Vương một mạch người chết hết, ngươi đều không sống nổi. Nhân loại sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót, cấm khu càng sẽ không. Kẻ phản bội, chỉ có một con đường chết. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt rất nhiều. Hoa Tường Vi chợt im lặng xuống tới. Sau một khắc, Hoa Tường Vi bộc phát ra cường đại hơn công kích. Nam Vân Nguyệt nhướng mày, huy trưởng bổ tới. Cái này một bổ xuống dưới, Hoa Tường Vi bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. trong nháy mắt quay đầu hướng phía sau bay đi. Nam Vân Nguyệt có chút ngưng lông mày. Đây là muốn đi cùng Tùng Vương một mạch huyết chiến, vẫn là liên lạc đối phương, chuẩn bị cùng nhân loại tử chiến đến cùng. Đối cái này gốc sinh ra nhân loại tình cảm yêu thực, Nam Vân Nguyệt cũng vô pháp phán đoán tâm tư của nó. Hoa Tường Vi đi, hai đầu yêu vương cũng không đuổi theo. Cái này hai đầu yêu vương cũng nghe đến Tường Vi thành chủ chết rồi. Đối phương đã chết rồi, kia giết hay không Hoa Tường Vi, liền không là trọng yếu nhất. Trước đó hai đầu yêu vương vây giết Hoa Tường Vi, kỳ thật mục đích chủ yếu vẫn là dẫn xuất Tường Vi vương. Sự tình đến mức này, hai đầu yêu vương cảnh giác nhìn xem Nam Vân Nguyệt, tiếp lấy chậm rãi lui lại, chuẩn bị rời đi. Nam Vân Nguyệt cũng không thèm để ý, cất cao giọng nói, Vạn Yêu Sơn chỉ cần không cùng ta nhân loại khó xử. Cực Tây chi địa chính là Vạn Yêu Sơn địa giới, ta nhân loại tuyệt sẽ không đặt chân. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Nam Vân Nguyệt cũng mặc kệ bọn chúng nghĩ như thế nào. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Hoa Tường Vi đuổi theo. Hậu phương, nhân loại những cường giả khác cũng cấp tốc theo sau, cùng một chỗ thẳng hướng phương xa. Đại chiến rất nhanh liền bạo phát. Ở xa ngoài mấy trăm dặm Phương Bình đám người chỉ có thể cảm nhận được trùng thiên huyết khí, kịch liệt năng lượng ba động, cái khác cái gì cũng không biết. Loại này chờ đợi mới là nhất dày vò. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng đến cực hạn. Đại chiến ba động càng ngày càng kịch liệt. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Vương bộ trưởng sắc mặt trắng bệch, những người khác cũng là một mặt khẩn trương. Tự bảo, mãnh liệt như vậy năng lượng ba động, tuyệt đối là cửu phẩm tự bảo. Mặc kệ là nhân loại cửu phẩm, vẫn là địa quật cửu phẩm, có người tự bảo, vậy cũng là chiến đấu đến cuối cùng trước mắt mới có thể lựa chọn tử lộ. Một tiếng oanh minh truyền ra, sau một khắc, vang lên lần nữa một tiếng nổ rung trời, lại là một vị cửu phẩm tự bảo. Mọi người sắc mặt càng thêm trắng bạch, là nhân loại hay là địa quật cường giả? Khoảng cách quá xa, dù là mọi người tại đây cũng có bát phẩm, cũng vô pháp rõ ràng phân biệt ra được. Nơi xa xôi, khí huyết xen lẫn thiên địa lực lượng, cũng xen lẫn năng lượng chi lực, rất khó đi phân biệt chết là ai. Phương Bình hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, khẳng định là địa quật cửu phẩm, chúng ta thực lực mạnh hơn bọn họ, địa quật cái khác cửu phẩm giống như không có đi qua. Chấm ngoặc kép, lời này không ai đi đón, cho dù là địa quật võ giả tự bảo, cửu phẩm cường giả liên tiếp tự bảo, lực phá hoại cũng đã cường đại đến cực hạn. Cửu phẩm còn tốt, cái khác 7-8 phẩm võ giả sẽ tránh thoát dạng này tự bạo nguy cơ sao? Không ai biết, mọi người chỉ có chờ đợi. Vương bộ trưởng bỗng nhiên có chút tức giận, hung hăng trừng Phương Bình một chút. Hắn tại tức giận Phương Bình còn thừa lại sinh mệnh tinh hoa không cho hắn. Bằng không, hắn hiện tại cũng có thể đi tham chiến, mà không phải chờ ở tại đây. Nhìn xem, Phương Bình cũng mặc kệ hắn, kỳ thật hắn đều có chút hối hận cho Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong bọn hắn sinh mệnh tinh hoa. Ngô Khuê Sơn là bát phẩm đỉnh phong, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, còn có chắc chắn tự vệ. Những người khác không thể được, biết sớm như vậy, liền không nên cho bọn hắn, không để bọn hắn chữa thương. Mấy người kia thương thế không nhẹ, có lẽ có thể lưu lại. Cứ việc ý nghĩ như vậy rất tự tư, có thể Phương Bình cảm thấy, lần này hạ địa quật, mà võ nên làm hết thảy đều đã làm được. Hai vị thất phẩm không đi tham gia sau cùng quyết chiến, cũng không tính là gì. Chẳng qua hiện nay người cũng đã đi, Phương Bình chỉ có thể cầu nguyện tất cả mọi người có thể bình an trở về. Chiến đấu kéo dài thật lâu. Lâu đến Phương Bình tất cả mọi người sắp có chút hư thoát. Đúng vào lúc này, xa xôi Ngự Hải Sơn, giống như bạo phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Sau một khắc, Ngự Hải Sơn bên kia xuyên đến một tiếng rung động hư không thanh âm. Đủ rồi, ngoặc kép, một tiếng này cũng không phải là Lý Chấn nói tới. Địa quật tuyệt đỉnh cường giả, phẫn nộ. Cùng lúc đó, Lý Chấn thanh âm cũng truyền tới, mang theo nồng đậm ý cười, lớn tiếng nói, Thiên Nam chi chiến kết thúc, ta chờ các ngươi khánh công. Ngoặc kép, hiển nhiên, Nam Vân Nguyệt một đoàn người chiến quả không sai. Bất quá, Ngự Hải Sơn tuyệt đỉnh có lẽ cũng đạt thành hiệp nghị. Thiên Nam chi chiến tiếp tục 5 ngày, chính thức có một kết thúc. Hai vị này tuyệt đỉnh cường giả lời nói, tinh thần lực ngoại phóng võ giả đều có thể nghe được. Đến nỗi Vương Kim Dương mấy người, cũng là không nghe thấy. Bất quá, theo Vương Bộ trưởng đám người mặt lộ vẻ vui mừng, dù là mấy người kia cũng cảm nhận được kia cỗ nồng đậm vui sướng. Thắng lợi, ngoặc kép, thắng, ngoặc kép, ha ha ha, thắng, chúng ta thắng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cửa thông đạo các bậc tông sư đều hưng phấn, kích động, thậm chí có người lệ rơi đầy mặt. Rốt cục thắng, mặc dù không biết chiến quả như thế nào, có thể giết đến tuyệt đỉnh đều phẫn nộ, hiển nhiên chiến quả sẽ không quá kém. Tất cả mọi người hưng phấn điên cuồng, đón lấy, dù là tất cả mọi người có thương thế mang theo, cũng không quan tâm, nhào nhào hướng phương xa chạy tới. Những người khác muốn trở về, bọn hắn muốn biết chiến quả như thế nào, tổn thương như thế nào, bọn hắn muốn biết hết thảy. Nhìn xem những tông sư này nhóm như là hài tử đồng dạng hưng phấn hoan hỉ. Phương Bình mấy người liếc nhau, cũng đều nở nụ cười. So với những tông sư này, bọn hắn cảm xúc kỳ thật không phải quá sâu. Bọn hắn niên kỷ còn nhỏ, tiến vào địa quật số lần không nhiều, kinh lịch cũng không nhiều. Có thể những tông sư này, có ít người chinh chiến cả một đời, kinh lịch rất rất nhiều đau khổ. Ở đây tông sư, cơ hồ đều có thân nhân bằng hữu chết tại địa quật. Lần này, cuối cùng giết cái đủ vốn. Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Mà nơi xa, cũng xuất hiện một đám người thân ảnh. Trở về, hết chương.